Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chương 132 đương tận thế tiến đến 12. Thang máy đột nhiên dừng một chút, đỉnh đầu ánh đèn nháy mắt tắt, toàn bộ vận hóa thang máy lâm vào một mảnh hắc ám giữa cắt điện số. Đầu gõ gõ cửa thang máy, cũng may cắt điện lúc sau cậy ra cửa thang máy cũng không có đóng lại. Thang máy cũng chỉ là ngừng ở nơi này, Trúc Cổ lại mở ra đèn pin. Nguyễn Kiều Tắc lấy ra đoạn đao, nàng đi đến này mặt trắng sắc mặt tường trước. Dùng tay sờ sờ, xúc cảm giống vô số điều cứng rắn sợi tổ hợp ở bên nhau. Sắc bén mà khẩn thật, Nguyễn Kiều dùng sức đem đoạn đao cắm vào tường trung. Dùng sức đi xuống lôi kéo, đoạn đao sắc bén trình độ là rõ như ban ngày. Liền tính là quái vật cứng rắn giáp xác có thể đâm thủng. Nhưng là tại đây mặt tường trước mặt lại có vẻ phi thường độn, nàng dùng sức xuống chút nữa đè ép áp. Đoạn đao, cuối cùng là lôi ra một cái chỗ hổng, mọi người lúc này mới nhìn đến này mặt tường độ dày, ước chừng. Có hai cái đầu ngón tay chiều dài. Trách không được như vậy rắn chắc chặt chẽ, những người khác thấy thế cũng đi lên trước tới. Từ cái kia chỗ hổng không ngừng dùng sức mở rộng, đem màu trắng ti trạng sợi giống một bên kéo ra, trải qua hơn 10 phút nỗ lực. Cuối cùng mở ra một cái chỗ hổng, Trúc Cổ trên tay đèn pin từ cái này chỗ hổng chiếu đi vào ánh sáng. Có thể đạt được, trên mặt đất phô một tầng nhàn nhạt màu trắng ti trạng vật. Cùng Nguyễn Kiều phía trước ở Trương Lệ Lệ ra nhìn đến giống nhau, nhưng là hiển nhiên trên mặt đất. Tờ nhện so này mặt tường muốn mỏng một chút, lại hướng chỗ sâu trong xem chính là một mảnh đen nhánh. Cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, Tô Tịch cúi đầu. Trước từ chỗ hổng nghiêng người xuyên qua, người khác đi theo hắn cũng lục tục tiến vào bơi lội quán lầu ba theo mọi người không ngừng thâm. Nhập, lầu ba trống trải không gian cuối cùng vạch trần khăn che mặt bởi vì toàn bộ không gian đều bị màu trắng ti trạng vật bao vây lấy nguyên nhân, ánh sáng vô pháp thấu tiến vào, bởi vậy có vẻ một mảnh đen nhánh, lại đi phía trước trên mặt đất trồng chất một tầng lại một tầng. Thùng trạng hắc ảnh, mũi nhọn mượt mà, số lượng rất nhiều, trồng chất tới rồi trên trần nhà, Nguyễn Kiều tới gần vừa thấy. Mới phát hiện là một cái lại một cái màu trắng giống nhộng giống nhau đồ vật nhưng thể tích đều phi. Thường thật lớn. Mỗi một cái màu trắng nhộng đều chừng một người cao tứ tung ngang dọc mà chồng chất ở bên nhau, này. Rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Mập mạp lẩm bẩm nói, màu trắng nhộng tầng tầng lớp lớp. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến nhất ngoại tầng mấy cái, trước mặt cái này nhộng hoành nằm ở nhất ngoại. Sườn, địa phương khác đều là một tầng lại một tầng màu trắng ti võng. Chỉ có ở nhộng nhất mũi nhọn chỗ tương đối mỏng. Loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong tựa hồ có thứ gì, số độc tới gần cẩn thận phân biệt một chút. Mấy thứ này là, quỷ mị ngày mắt lạc ta dựa, nơi này đâu có người. Mập mạp phương ngôn lại dọa ra tới, nơi này không phải là những cái đó con nhện thực vật dự trữ. Mà đi, số độc tiến lên nhìn nhìn, ta xem con nhện ăn cái gì chính là trước dùng nhổ ra ti đem con mồi bọc thành một cái nhộng trạng. Sau đó lại đem này hút khô, hẳn là không phải. Ta phía trước gặp qua những cái đó con nhện người. Bọn họ giống nhau sẽ đem con mồi trực tiếp từ bụng khoang miệng nuốt vào đi. Thông qua cắn nuốt thi thể cùng nhân loại có thể không ngừng tiến hóa. Cũng trường ra tân chân tay, Nguyễn Kiều lắc đầu, bên trong người còn sống sao? Mập mạp có chút sợ hãi. Chạm cách này những người này nhộng xa xa mà ta xem bọn họ mặt phiếm màu xanh lá, số độc đá đá. Dưới chân nhộng, cũng không có phản ứng. Phòng trừng đã chết, có lẽ những cái đó con nhện người đối này đó thi thể có mặt khác tác dụng từ phía trên bạc nhược. Tờ nhện hướng trong xem, bên trong người xác thật là không hề phản ứng, không có hô hấp phập phồng. Nhìn qua tựa như một khối thi thể giống nhau, vạn nhất bọn họ còn chưa chết đâu. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân mình, dùng đoạn đao từ trung gian cắt mở một người nhộng, nơi tay đèn pin ánh đèn hạ. Có thể thấy người này hai bên trái phải tơ nhện đã hoàn toàn dung nhập này trong thân thể. quả thực giống như là từ nàng trong thân thể trường ra tới. Cuối cùng đêm này bao vây đi vào giống nhau, là một nữ nhân thi thể, quá khủng bố ta mà ơi. Mập mạp kinh hách giá trị liền vẫn luôn không có rơi chậm lại quá, này một đao đi xuống. Tuy rằng cứu không được người, nhưng nàng tận lực tạm thời cũng không rõ ràng này đó màu trắng người nhộng rốt cuộc có chỗ lợi gì. Mấy người cũng không ở rối rắm vấn đề này, lập tức quan trọng nhất chính là như thế nào từ nơi này. Rời đi, nếu này đó màu trắng tưởng có thể đánh vỡ. Chúng ta đây chỉ cần tìm được lầu ba cửa sổ địa phương. Đồng dạng cái chỗ hổng sau đó từ nơi này đi xuống, Tô Tịch ở bọn họ xem xét người nhộng thời điểm. Đã đem nơi này quan sát một lần, lầu ba quá cao đi. Nhảy xuống đi ta sẽ ngã chết. Mập mạp kêu rên, Nguyễn Kiều mở ra chính mình cặp sách. Lấy ra một chuỗi dây thừng. Ta mang theo dây thừng. Nhưng là cái này độ cao phòng chừng chỉ có thể đến điếu đến lầu một nửa khoảng cách. Dư lại chiều dài không đủ. Chúng ta có thể theo dây thừng bò đến kia. Sau đó lại nhảy xuống đi, bơi lội quán lầu một cùng bình thường kiến trúc lầu một không giống nhau. Độ cao ít nhất muốn cao hơn gấp đôi có thừa, nói là đến lầu một nửa khoảng cách. Kỳ thật cũng chính là ý nghĩa dư lại tiếp cận một tầng lâu độ cao. Bọn họ muốn dựa vào chính mình thân thể ngạnh kháng qua đi, nàng tính ra một chút lầu ba không gian. Giá cấu, vuốt vách tường đi rồi trong chốc lát, cuối cùng ở trông chất như núi người nhộng bên cạnh một mặt bạch mặt tường trước ngừng lại, nếu ta không có tính sai nói. Hẳn là chính là cái này địa phương, song bào thai hiển nhiên cũng phát hiện không có lối ra khác. Vì thế đã đi tới, mấy người dựa theo vừa rồi phương pháp. Tiếp tục phá hư màu trắng tơ nhện tường thể, các ngươi có hay không cảm thấy giống như động đất nha? Mập mạp nghi hoặc nói, ta như thế nào cảm giác có điểm lắc lư, Nguyễn Kiều nhìn mắt mấy người phía sau. Không phải động đất, hẳn là những cái đó con nhện người phát hiện chúng ta ở chỗ này, chấn động cảm càng ngày càng cường. Liệt, Nguyễn Kiều đám người nhanh hơn trên tay động tác, nhưng là bởi vì tơ nhện quá mức cứng rắn vững chắc. Muốn hoàn toàn mở ra một cái có thể cho phép một người thông qua chỗ hổng. Ít nhất còn cần 10 phút, bỗng nhiên, nhàn nhạt quang rải vào cái này hắc ám không gian, không phải từ mấy người tạc địa phương. Mà là phía sau bọn họ, xuất hiện chỉ nói minh cái này xào huyệt đã mở ra một cái chỗ hổng. Nghĩ đến chính là vì phương tiện dưới lầu con nhện người tiến vào nơi này. Đưa bọn họ một lưới bắt hết, mọi người nhanh hơn trên tay động tác mau. Mau a a a a, mở ra, mập mạp kinh hỉ mà hô một tiếng, trước đem đồ vật trước ném xuống, số độc đem dây thừng buộc ở bên cạnh cây cột thượng, lại đem ba lô ném Tô Tịch đứng ở chỗ hổng thượng. Dùng sức đem trước mặt pha lê cấp đâm toái ra một cái xuất khẩu, lạnh băng phong nháy mắt từ xuất. Khẩu rót tiến vào cùng lúc đó, ba bóng người đồng thời nhằm phía vừa mới mở ra nơi đó. Cái này chỗ hổng mặt sau chính là đi thông lầu hai thang lầu. Phẫn nộ hí vang thanh cùng động tĩnh từ chỗ hổng truyền tiến vào, Nguyễn Kiều đẩy bên cạnh mấy cái. Bạch nhộng đến chỗ hổng đổ đi lên, mà nàng bên cạnh một người khác cùng nàng đồng thời áp dụng hành động Tô Tịch kiên nghị sườn mặt ở. Bên ngoài nhàn nhạt chiếu sáng hạ có vẻ lãnh khốc kiên cường. Hai người không nói chuyện, nhưng đồng loạt bước nhanh tiến lên. Tận khả năng đem một bên bạch nhộng đẩy lại đây ngăn chặn cửa thang lầu, những người khác tắc đem. Mọi người ba lô trước ném đi xuống, đồng thời, chạy đến cửa thang lầu trúc cổ đang đứng ở hai người mặt sau. Vươn đôi tay, năm ngón tay mở ra đối với thang lầu, hắn nhắm mắt lại. Tập trung lực chú ý, nguyên bản cửa thang lầu tản ra màu trắng sợi tơ lại chậm rãi hướng lẫn nhau. Tới gần, ba người vừa mới lấp kín thang lầu chỗ hổng. Liền cảm thấy một trận chấn động phanh. Bên ngoài có thứ gì đụng vào người nhộng thượng. Xem ra phía dưới con nhện người đã chạy tới lầu ba. Kế tiếp thời gian bọn họ cần thiết nhanh hơn động tác dây thừng một lần nhiều nhất chỉ có thể thừa. Nhận hai người trọng lượng, mập mạp trước theo dây thừng trượt đi xuống. Theo sát ở sau đó chính là số độc hai người các ngươi hãy đi trước. ta ở chỗ này có thể đổ một chút. Trúc Cổ quay đầu lại nhìn mắt đệ đệ. Trầm giọng nói, làm Trúc nay trước đi xuống, năng lực của hắn ở quanh thân 5 mét chỗ đều là hữu dụng. Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều cho dù lưu lại nơi này cũng không có bao lớn tác dụng ca. Ta lại đây giúp ngươi. Trúc này đạm mạc trên mặt xuất hiện một tia hiếm thấy hoảng loạn, câm miệng. Chạy nhanh đi, Trúc Cổ không có lại quay đầu lại. Chờ các ngươi đi xuống, ta lập tức liền theo kịp. Trúc này do dự một lát. Cuối cùng vẫn là ở số độc lúc sau theo dây thường bò đi xuống. Theo sát chính là Tô Tịch, Nguyễn Kiều theo sát ở hắn phía sau, ta trước đi xuống. Ở dưới tiếp được ngươi, thời gian cấp bách. Tô Tịch nói mới vừa nói xong, liền lôi kéo dây thường hướng bên ngoài nhanh chóng rơi xuống, phía dưới còn có một khoảng cách là không có dây thường, nếu Nguyễn Kiều trực tiếp nhảy xuống đi, rất có thể sẽ té bị thương. Nguyễn Kiều quay đầu quan sát thang lầu nơi đó tình huống, còn nhện người va chạm càng ngày càng cường. Có đổ môn vài người nhộng thậm chí đã đâm bay lên, mà siêu phụ tài sử dụng Trúc Cổ tinh thần lực làm. Hắn sắc mặt tái nhợt, đôi tay không ngừng run rẩy, nàng lại nhìn mắt chỗ hổng bên ngoài, mập mạp nằm trên mặt đất ôm chân. Cuộn tròn thành một đoàn không ngừng kêu to, số độc tựa hồ cũng bị thương, nhưng chủ yếu là phía trước cùng con nhện người thời điểm chiến đấu làm cho miệng vết thương Tô Tịch nhảy xuống đi động tác sạch sẽ lưu loát, vì chậm lại lực đánh vào. Hắn về phía trước lăn một chút, đứng thẳng thân thể, mới nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài may mắn là một cái vành đai xanh. Mặt trên có mềm mại bùn đất cùng cỏ dại, nếu không mập mạp liền không ngừng là vết thương nhẹ, phong từ bị đâm rách chỗ hổng rót tiến vào. Nguyễn Kiều cảm giác lạnh hơn một ít từ nơi này ra bên ngoài xem. Dĩ vãng phồn hoa thành thị hiện giờ có vẻ tử khí trầm trầm. Chỗ cao tất cả đều là một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc màu xám không trung. Màu xám đại địa tràn ngập tuyệt vọng hít thở không thông cùng áp lực đại khái là sở hữu con nhện. Người đều tập trung ở bơi lội quán. Giờ phút này bên ngoài cũng không có nhiều ít nguy hiểm mơ siêu tuy rằng như thế. Nhưng bên ngoài mấy người cũng không dám thiếu cảnh giác, nàng cầm lấy dây thừng đang chuẩn bị bò đi. Xuống, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang, Trúc Cổ bị thật lớn lực đánh vào. Hung hăng vọt tới một bên, cả người nằm nghiêng xoa trên mặt đất đi phía trước trượt một khoảng cách. Cuối cùng đánh vào cây cổ thượng, hắn phát ra một tiếng kêu rên, tiểu miên. Mau xuống dưới a. Mập mạp kêu gọi thanh âm từ phía dưới truyền đến, mà bị phá khai chỗ hổng thang lầu chính không. Ngừng dũng mãnh vào các loại dữ tợn mà khủng bố quái vật. Vặn vẹo tư chi, tái nhợt người mạt, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm trên mặt đất người trẻ tuổi, mau xuống dưới a. Nguyễn Kiều nhìn bên ngoài, lại nhìn mắt chính cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào quái vật. Trong đó có một con kề sát chấm đất bản sán sán mà cười. Đã ly Trúc Cổ chỉ có 7-8 mễ xa, mà nàng chỉ cần nắm trong tay dây thừng. Ra bên ngoài nhảy dựng, là có thể thoát đi cái này địa phương, lan đạn. T, sẽ không phải đi về cứu hắn đi. Song bào thai phía trước vẫn luôn đều thực lạnh nhạt a lan đạn. 10 dặm trường đình, Trúc Cổ cũng là vì ngăn cản quái vật mới lưu tại cuối cùng lan đạn. Tư u ảo mộng, nhưng kiểu muội hiện tại thân thể này. Đối mặt nhiều như vậy quái vật, trừ bỏ tặng người đầu, Trúc Cổ kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ cần hắn đệ đệ có thể thành công chạy đi, liền tính chính mình ở chỗ này chết đi cũng không cái gọi là, chỉ là sau này nhật tử sẽ phi thường. Hung hiểm, hắn không thể lại bảo hộ Trúc này, cảm giác đau đớn ảnh hưởng hắn phán đoán cùng phản ứng. Chỉ nghe được bên tai truyền đến vô số quái vật hí vang di động thanh âm. Trong đó có một cái chính chiều chính mình hung hăng vọt lại đây, bén nhọn ngao chi ngay sau đó liền. Khả năng đâm thủng hắn ngực nhưng kia chỉ tử vong lợi kiếm lại ở hắn trên đỉnh đầu dừng một cái thân. Ảnh nho nhỏ, nắm một chi sắc bén đoạn đao. Hung hăng mà, chuẩn xác mà đâm đến trước mặt hắn cái này con nhện người bụng. Nữ hài dùng sức đem trước mặt cái này so nàng còn muốn đại gấp đôi quái vật quăng đi ra ngoài, đi. Nàng thanh âm có chút dồn dập, Trúc xưa nay không kịp tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thân thể trước một bước phản ứng, hắn nhanh chóng đứng dậy, dùng chân đá bay bên kia phác lại đây một con tiểu con nhện người, đứng lên lúc sau. Trúc cổ lập tức đối với trước mặt không gian thi triển dị năng. Tạm thời hình thành một cái không khí cái chán, ngăn cản quái vật xông lên thế, không khí nhỏ đến khó phát hiện dao động một chút. Hắn một phen bế lên Nguyễn Kiều, bước nhanh đến chạy về phía trước cửa sổ thừa dịp không khí cái chán ngắn ngủi mà ngăn cản. Quái vật xông tới khoảng cách, Trúc cổ lôi kéo dây thừng trực tiếp liền nhảy xuống, hạ trụy một tầng lâu khoảng cách. Dây thừng mới căng thẳng, Trúc cổ đôi tay bị dây thừng lạc đến xuất huyết. Nhưng hắn một cái tay khác vẫn cứ ôm Nguyễn Kiều, hai người theo dây thừng đi xuống giảm xuống một. Khoảng cách, mắt thấy liền mau tới rồi dây thừng phía cuối, Nguyễn Kiều đôi tay bởi vì vừa rồi công kích sinh ra. Phản tác dụng lực chấn đến phát đau, nàng ngẩng đầu theo dây thừng nhìn qua, màu xám không trung. Áp lực tầng mây, bọn họ vừa mới nhảy ra phía trước cửa sổ vươn một con màu xanh lá tay, theo sau một. Trương đáng sợ người mặt dò xét ra tới, mở ra miệng rộng. Quái vật hướng tới phía dưới mấy người phát ra sắc bén hí vang. Hai người nắm dây thừng như là từ đầu trên bị đột nhiên cắt đứt. Không trọng cảm nháy mắt vây quanh Nguyễn Kiều, bên tai là gào thét tiếng gió. Nhưng dự kiến chung va chạm cũng không có đã đến, chúc nay ở dưới vì chế tạo cấp hai người giảm sóc. Không khí cái chán, đại lượng tiêu hao tinh thần lực, giờ phút này cũng là lay động một chút, bùm một tiếng. Trúc cổ dừng ở trên mặt đất, nhưng hắn thuận quay cuồng một vòng chậm lại lực đánh vào, tuy rằng có Trúc nay dị năng làm chống đỡ. Nàng rơi xuống tốc độ chậm một ít, nhưng vẫn cứ là phần lưng chiều mà thẳng tắp rơi xuống. Mà tiểu nữ hài thân thể cùng kinh nghiệm chiến đấu Trúc cổ thân thể không giống nhau. Càng dễ dàng bị thương, trời đất quay cuồng chi gian. Nàng đã rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà cũng không có đụng vào cứng rắn bùn đất, lực đánh vào khiến cho nàng vẫn cứ trên mặt đất lăn một chút. Nhưng tiếp được nàng người một tay che chở nàng phần đầu. Một tay kia ôm ở nàng trên eo, dùng thân thể của mình thế nàng chậm lại đánh sâu vào tác dụng lực hai người trên mặt đất lăn một. Đoạn vài vòng mới ngừng lại được, muốn tiếp được một cái từ chỗ cao rơi xuống người không phải. Chuyện dễ. Rơi xuống sung lượng đối phía dưới người tính nguy hiểm đều là phi thường đại, người nọ đem nàng hộ. Ở trong ngực, nàng gương mặt kề sát hắn ngực, bang bang, nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không ra. Đến tột cùng là chính mình dồn dập tim đập, vẫn là từ bên tai sở cảm nhận được người nọ tiếng tim đập, đi mau. Chúng nó phát hiện chúng ta. Mập mạp hô một tiếng, Tô Tịch lúc này mới nâng nàng đứng lên. Buông ra tay, lui về phía sau vài bước, hẳn ánh mắt đầu hướng lầu ba chỗ hồng. Ở nơi đó có thể nhìn đến có một con nhện người đã bò ra tới, Nguyễn Kiều vóc dáng thấp. Chỉ nhìn đến hắn nguyên bản trắng nõn mơ u bàn tay hơi hơi phiếm hồng. Còn có vài đạo đỏ thẫm khẩu tử, người khác đã sớm đã nhặt lên ba lô. Mà Trúc nay đem Trúc cổ ba lô ném cho Trúc cổ. Hai người cũng nhanh chóng chiều nguyên bản dừng xe phương hướng di động qua đi, Nguyễn Kiều nhảy xuống vành đai xanh, đi theo Tô Tịch vòng qua một chỗ đèn đường, mấy người cuối cùng tại quái vật đuổi theo phía trước lên xe đánh lửa. Hoàn toàn rời xa cái này nguy hiểm địa phương, bên trong xe một mảnh kinh hồn chưa định, Trúc nay lo. Lắng mà nhìn Trúc cổ, ca, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, Trúc cổ thấp giọng nói một câu. Lại nhìn trước tòa thượng nữ hài, nguyên bản lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vết. Rách mắt thấy thoát ly nguy hiểm, mập mạp lại bắt đầu chu lên. Ai giao y, ta chân muốn chết, đau chết ta lạp, cứu mạng nha, được, hồi sân vận động đi làm bác sĩ cho ngươi xem mơ siêu, số độc biết hắn là ở khoa trương. Vẫy tay. Này một chuyến tuy rằng nguy hiểm, nhưng tới cũng đáng ai. Ta thật sự tưởng sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đến một cái có ăn không hết khoai lát địa phương. Quá thượng sống mơ mơ màng màng sinh hoạt mập mạp thở dài, Tô Tịch Tắc không nói một tiếng. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ không trung, Nguyễn Kiều nhìn hắn một cái, đĩnh bạt cái mũi. Lông mi hơi cuốn, ngũ quan sạch sẽ đẹp, bởi vì vừa rồi động tác. Tóc có chút hơi loạn, hắn tựa hồ nhận thấy được cái gì. Ánh mắt hướng nàng xoay lại đây, Nguyễn Kiều vội vàng cúi đầu. Mặc không lên tiếng mà chơi trên tay đoản đao, làn đạn. Hơi hơi tím hạt sen. Ha ha ha có điểm đáng yêu làn đạn. Người đáng yêu nhất, vì cái gì ta hai cái nhãi con như là học sinh tiểu học giống nhau. Trở lại sân vận động quá trình cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Số độc cùng mập mạp bị điểm vết thương nhẹ. Trúc Cổ ở phía trước ngăn cản con nhện người trong quá trình cũng có bị điểm thương, nhất thảm chặt. Vật nhất hẳn là chính là số độc, trừ bỏ chảy ra cùng rất nhỏ gãy xương ở ngoài còn có một đạo miệng vết thương, đừng lo lắng. Miệng vết thương là anh hùng huân chương. Số độc xua xua tay. Đại khí nói, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, nàng nói, nếu như vậy, vậy không cần trị liệu đúng không, số độc vội vàng thò qua tới. Ngươi là chỉ dũ sư có phải hay không? Hắn vươn tay, mau mau mau. Nguyễn Kiều chữa khỏi kỹ năng còn thực nhược, nhưng giải quyết số độc chảy ra cùng cấp ngoại thương cầm máu vẫn là thực mau. Gãy xương địa phương cũng không thể hoàn toàn tự lành, còn hảo xương cốt thương đến cũng không phải. Thực nghiêm trọng, lại có Nguyễn Kiều kỹ năng xử lý, mấy người đem từ bơi lội quán bắt được trang bị hòa khí bình đều. Mang lên sân vận động trên lầu, đặt ở bên ngoài trên xe cũng không an toàn, tuy rằng trước mắt tới xem. Trung nhạc khu trị an tình huống còn tính tương đối tốt đẹp. Nhưng dù sao cũng là dùng sinh mệnh đoạt tới đồ vật. Mọi người đều thực cẩn thận, nếu là mất đi lúc sau lại tưởng quay đầu lại đi lấy. Khó khăn tuyệt đối phiên bội, bởi vậy tốt nhất vẫn là đặt ở chính mình nghỉ ngơi địa phương. Tận mắt nhìn thấy tương đối an toàn, Tô Tịch không có đi phòng y tế. Cũng không ở nơi này. Nguyễn Kiều cấp mập mạp xử lý miệng vết thương, cảm giác tinh thần tiêu hao một ít, nàng nghỉ ngơi một hồi, nghe Chu Đan nói thấy hắn đi thư viện, nàng cũng đứng dậy theo qua đi, đại khái là bởi vì vượt qua lúc ban đầu chen chúc thời kỳ. Hiện tại đi vào thư viện đăng ký người càng ngày càng ít, cũng liền ý nghĩa chưa từng phát hiện người sống sót cũng càng ngày càng ít nguyên bản bận rộn thư. Viện lầu một giờ phút này chỉ trừ phía trước cấp Nguyễn Kiều bọn họ làm đăng ký cái kia tuổi trẻ. Nữ nhân một người ở trực ban, tới nơi này người. Hơn phân nửa là đi lầu hai tiếp nhiệm vụ, Nguyễn Kiều đi lên lâu. Lại không có ở náo nhiệt nhiệm vụ khu nhìn đến Tô Tịch nàng đem ánh mắt đầu hướng lầu ba thất thư. Viện lầu ba mới vừa đi vào là một mảnh khu vực. Chỉ sáng lên một chiếc đèn. Bãi mấy chương cái bàn, lại hướng trong chính là nhất nhất cái tiếp một cái kệ sách vào cửa đệ nhất. Chương trên bàn phóng một cái thẻ bài. Mặt trên viết cấm mang theo bất luận cái gì thư tịch xuất nhập Nguyễn Kiều ở bên trong đi dạo một. Vòng, một người cũng chưa thấy được thẳng đến đi ra lầu ba cửa. Nàng mới đột nhiên nhớ tới cái gì tựa mà ngẩng đầu nhìn cái này tiếp tục hướng về phía trước. Kéo dài hàng hiên, đại khái là bởi vì thời tiết âm u. Ánh sáng không cường nguyên nhân. Nơi này hàng hiên thập phần âm u rét lạnh, trống vắng hàng hiên. Quanh quẩn nàng một người tiếng bước chân, thẳng đến đi đến thang lầu cuối. Ở một đạo cũ xưa cửa sắt trước mặt nàng mới ngừng lại được cửa sắt không có khóa. Nguyễn Kiều duỗi tay kéo ra môn. Bỗng nhiên gian xuất hiện quang mang lượng đến nàng không mở ra được đôi mắt qua một phút đồng hồ. Nàng mới dần dần thói quen chung quanh hoàn cảnh, đây là một cái rất lớn sân thượng. Mà cách đó không xa, Tô Tịch ngồi ở sân thượng phía trước một cái trên đài cao cho đen sắc dày đặc tầng mây che đậy ở. Nguyên bản xanh thẳm không trung, tuy rằng là 6-7 tháng thời tiết. Nhưng lại là hoàn toàn giống như mùa thu cuối cùng nhiệt độ không khí, mùa hè giống từ thế giới này. Biến mất bởi vì sân thượng vị trí tương đối cao. Giờ phút này có thể cảm nhận được phong từ nơi xa truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn thiên. Ánh mắt cũng không có ngắm nhìn ở mỗi một chỗ, chỉ là ngồi ở mặt trên, vẫn không nhúc nhích, ngay cả Nguyễn Kiều kéo Gia Môn tiến vào sân thượng cũng không khiến cho hắn chú ý, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, hắn ngồi ở trên đài cao. Nàng đứng ở đài cao hạ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mà nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tối tăm tận thế, thành thị biến thành bê tông cốt thép phế tích. Chỉ có đang xem thiên thời điểm có thể tạm thời quên trận này đột phát tai nạn, mới có thể cảm nhận được đây là cái bình thường trời đầy mây, không có quái vật, không có giết chóc, cũng không có tai nạn cùng đào vong, đương tai nạn đã đến thời điểm. Hết thảy thường quy kế hoạch đều bị quấy dày, sinh hoạt lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo, tựa như một liệt không biết xử tới đâu đoàn tàu, ở hỗn độn trong thiên địa, hãy còn tìm kiếm chính mình phương hướng, không biết trung điểm ở nơi nào, không biết tiếp theo đứng ở chỗ nào, không biết bên người người sẽ là ai, cũng không biết chính mình đi xuống đi ý nghĩa ở nơi nào, cuối cùng cả người linh hồn đều bị lạc tại đây điều hắc ám, dài dòng, không biết ý nghĩa ở đâu trên đường, mà ở con đường này thượng. Có rất nhiều cùng ngươi cùng đi tới người, tại đây con đường thượng có phần đường. Có gặp nhau, có cười vui, có bi thương, vô luận là bọn họ này đó đem nơi này coi như một hồi trò chơi người chơi. Vẫn là mỗi ngày đều ở sinh tử bên cạnh dãy ruộng người từ ngoài đến. Lại hoặc là bị trận này thình lình xảy ra kỳ quái tai nạn đánh vỡ bình tĩnh sinh hoạt mọi người. Bọn họ nhân sinh đều là tương tự, Nguyễn Kiều chính mình cũng không biết nàng ở dưới đứng bao lâu. Thẳng đến Tô Tịch ánh mắt dừng ở nàng trên người, hắn môi giật giật. Chung quy là không nói gì thêm ơ siêu, Tô Tịch ánh mắt có chút phức tạp. Càng ngày càng nhiều thời điểm nàng thường thường phân không rõ đứng ở nàng trước mặt chính là cái nào nhân cách, một người khác cách đang ở biến mất. Nguyên bản là một kiện khang phục sự tình tốt, nhưng lại trong lòng có một ít mất mát cùng tiếc. Núi Tô Tịch phía trước rốt cuộc là một cái dạng gì người? Trải qua cái gì? Lại vì cái gì sẽ xuất hiện nhân cách thứ hai, một cái hắn? Nhìn qua như vậy cường đại, một cái khác hắn, cũng mang theo lệnh người thích ôn hòa thiện ý, người như vậy. Nguyên bản hẳn là khỏe mạnh, Nguyễn Kiều ngẩng đầu, muốn đến trên đài cao đi. Cần thiết muốn từ một cái kề sát ở xi măng trên đài dỉ sắt thiết thang cuốn bò lên trên đi, tay nàng. Chân đều đoàn, so người trưởng thành muốn tiểu một ít, bò lên trên đi lúc sau. Nàng ngồi ở Tô Tịch bên cạnh, cũng học bộ dáng của hắn nhìn nơi xa, nơi nhìn đến. Vẫn là đồng dạng bộ dáng, là ở bọn họ cái kia hòa bình thịnh thế nhìn không thấy tai nạn cùng tận thế cảnh tượng, lạnh băng. Tĩnh mịch, giống như một hồi không chân thật điện ảnh, Tô Tịch thấy nàng ngồi xuống. Quay đầu hỏi, ngươi đi lên làm cái gì? Nàng nghiêng đầu, cùng ngươi giống nhau, ngắm phong cảnh a, nàng đóng phòng phát sóng trực tiếp. Mới hỏi, hiện tại ngươi, là chủ nhân cách sao? Kỳ thật dựa theo Tô Phụ đánh giá, ngọt ngào mới càng giống chủ nhân cách một chút, nhưng mà hiện tại muốn biến mất cũng là cái kia. Thân thiện nhân cách vẫn là nói, hắn đang ở dần dần mất đi chân chính mình. Tô Tịch không có trả lời, Nguyễn Kiều nhớ tới phía trước bác sĩ tâm lý lời nói. Nếu ngươi tin tưởng ta, ta muốn biết trước kia rốt cuộc phát sinh qua cái dạng gì sự tình, một người sở dĩ sẽ xuất hiện. Thân phận phân biệt chướng ngại, phân liệt ra một người khác cách, thường thường đều là nguyên tự với chính mình nội tâm yêu cầu đã chịu bảo hộ, nàng lại hỏi. Ngươi là vì bảo hộ hắn mà xuất hiện sao? Hắn lắc đầu, hắn là vì bảo hộ ta mà xuất hiện, Tô Tịch thanh âm có chút thấp. Ngươi cũng thích hắn đi, Nguyễn Kiều. Ân, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Cái kia nghe lời, đơn thuần, thảo mọi người thích bộ dáng, Tô Tịch đứng lên, cúi đầu nhìn ngồi ở hắn người bên cạnh. Nhưng là xin lỗi, chân chính ta chính là như vậy, lạnh nhạt, đối hết thảy đều thờ ơ, không có tinh lực đối mỗi người mỉm cười. Đối mỗi người ôn nhu, hắn hiện tại cha mẹ, cũng là càng thích một cái khác hắn bộ dáng, hẳn là biến mất người. Là hắn, liền ở hắn phải đi thời điểm, tay bỗng nhiên bị người kéo lại, mềm mại xúc cảm. Mang theo điểm không quá chân thật độ ấm mơ siêu, Nguyễn Kiều lấy ra một cái sạch sẽ khăn lông trắng. Đây là nàng từ cửa hàng tiện lợi thương phẩm tìm được. Tới phía trước còn dùng sạch sẽ thủy rửa rửa trà lau miệng vết thương động tác nhẹ giống như lông. Chim phất quá, thực cẩn thận cũng rất cẩn thận, hắn vốn dĩ tưởng đẩy ra nàng, nhưng mà thân thể lại cứng lại rồi. Lúc này, hắn mới phát hiện chính mình trong lòng cất giấu một chút né tránh cùng trốn tránh, hắn hẳn là đi. Nhưng mà hắn không nghĩ đi, lau khô miệng vết thương. Nguyễn Kiều mới bắt tay bao trùm ở hắn mơ u bàn tay thượng, Tô Tịch ngón tay rất dài. Tinh tế, khớp xương rõ ràng, một tấc một cốt, mơ u bàn tay thượng có chút chảy ra cùng chảy ra, năng sử dụng chữa khỏi kỹ năng. Cũng không có ngẩng đầu xem hắn, chỉ là nói, đúng vậy, chính là mặc kệ là cái dạng gì ngươi, đều là ngươi a, ta đại khái là có điểm kỳ quái đi. Tổng cảm thấy chúng ta như là đồng loại giống nhau, kỹ năng phát động. Thiển sắc quang lưu chuyển ở nàng lòng bàn tay, hắn miệng vết thương có chút hơi ngứa, mà Nguyễn Kiều. Còn ở chậm rãi nói, thích một người ở trong đêm tối hành tẩu, rời xa quần thể, rời xa quang minh, rời xa náo nhiệt nhưng là không đại biểu, liền không khát vọng đồng hành giả. Không nghĩ có được chính mình quang, không có ai bởi vì người khác thích hoặc là chán ghét nhất. Định phải biến mất, mỗi người sống ở trên thế giới đều có chính mình quyền lợi. Đây là ngươi chúng ta thế giới. Chính chúng ta mới là vai chính. Những cái đó đối chúng ta sinh hoạt chỉ trỏ trỏ người. Phát ra bất quá đều là tiếng ồn, ta muốn trở thành ta thích bộ dáng. Mà không phải người khác thích bộ dáng, nàng nói. Hết chương.